bảo vật vẫn còn ở đó. Trình Thanh bỗng nhiên nói, chuyện này cũng có ý nghĩa là người khác đang ở bên trong trắng trợn cướp đoạt. Giang thần, ngươi thấy thế nào? Hàn Ti Minh hỏi dò ý kiến của Giang thần. Sức chiến đấu của hắn trong đội ngũ chỉ đứng sau Hàn Ti Minh, vì lẽ đó quyết định của hắn không thể lơ là được. Bọn họ đã tìm tới nơi này, chúng ta cũng tìm tới nơi này, tới trước tới sau không sai. Thế nhưng rõ ràng nơi này là bí tàng loại cỡ lớn, chúng ta cũng đi vào tầm bảo, không chủ động khiêu khích là được. Giang thần đề nghị, hừng, như vậy đi. Hàn Ti Minh nghe theo kiến nghị của hắn, có điều trước khi đi vào, mọi người xem mười mấy bộ thi thể ở trên quảng trường. Đội trưởng, những người này không có một người nào là người của trận doanh Tà Vân Điện cả. Một người trong đó có phát hiện. Lời này ý tứ rất rõ ràng, người ở trong cung điện dưới lòng đất, rất có khả năng là người của Tà Vân Điện. Giang thần thân là người của anh hùng điện, sau khi tiến vào nhất định sẽ xảy ra ma sát. Vậy thì càng nên đi vào. Giang thần không lập dị giống vừa nãy nữa mà nói, nếu như đúng là người của Tà Vân Điện, ra tay chém giết không cần lý do. Được. Bọn họ đang chờ câu nói này của Giang thần, chảm yêu trừ ma không nói tới. Quan trọng là bảo vật. Đội ngũ tiến vào bên trong cửa lớn, trước mắt rơi vào trong bóng tối. Thần thức bị vách tường hấp thu, không có cách nào dùng để dò đường được. Có thể cảm giác được bên trong rất sâu, nhưng bọn họ không dám manh động, bởi vì nơi này quá yên tĩnh. Người tầm bảo ở bên trong không thể nào làm được chuyện yên tĩnh như vậy. Duy trì trận hình tam giác, hành sự cẩn thận. Hàn Ti Minh nói, hắn vừa mới nói xong thì cửa lớn mở rộng đột nhiên đóng lại, cuối cùng ánh sáng cũng biến mất. Cẩn thận, tiếng xé gió trình độ không giống nhau vang lên ở xung quanh mọi người, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ mỗi người. Là mai phục, các ngươi tựa lưng vào nhau phòng ngự. Hàn Ti Minh dặn dò một tiếng, nghe vị trí phát ra âm thanh, hắn chủ động xuất kích. Giang thần theo sát phía sau, hướng về một phương hướng khác mà ra tay, tay lên kiếm chém xuống, chém giết kẻ địch ẩn núp trong bóng tối. Mà khi hắn đắc thủ, lại phát hiện ra có cảm giác không đúng, thứ mũi kiếm chạm vào, không phải là thân thể máu thịt, rất giống như là ván gỗ cứng rắn, được bọc một tầng sắt lá vậy. Là con rối. Hàn Sư Vinh, mau trở lại. Giang thần kịp phản ứng lại, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Đáng tiếc đã chậm một bước, bên kia một kiếm của Hàn Ti Minh đã càn quét qua, con rối dưới lưỡi kiếm chia năm xẻ bảy, nhưng cũng đã kẹp lấy kiếm của hắn. Đồng thời cung tên từ bốn phương tám hướng phóng tới, Hàn Ti Minh vận chuyển lồng khí hộ thể, chống lại phần lớn mũi tên, thế nhưng vẫn bị mấy tên bắn trúng người. Đi ra ngoài trước, Giang thần vọt tới bên cạnh cửa lớn. Đây cũng là một tấm thiên long môn, đang bị người ta khống chế. Hắn dùng tốc độ ngắn nhất để phá giải. Cửa vừa mở ra, đội ngũ không nói hai lời đã lao ra. Giang thần thì lại nhảy đến bên người Hàn Ti Minh, giải vây giúp hắn, mang tới trên quảng trường bên ngoài. Hà! Giang thần vừa đứng vững, sắc mặt đột nhiên đại biến, quát, nhanh bay lên trên bầu trời. Những người khác sửng sốt một chút, tiếp theo tức thì bay lên trời. Sau khi độ cao đạt đến 20, 30 thước, một vách tường vô hình nằm ngang giữa không trung, cản bọn họ lại. Sau đó mấy giây, quảng trường bị một môn trận pháp niêm phong lại, người bên trong không ra được. Ở các nơi trên vách đá xuất hiện từng bóng người, đang cười gằn nhìn bọn họ. Chúng ta trúng kế rồi, Trình Thanh nói. Không cần phải nói cũng biết, Giang thần không nhớ rõ mình đã xem qua ở trên quyển sách nào, trên đó có một loại hung thú rất giả dối. Khi đối phó với đội ngũ nhân loại, lúc vừa mới bắt đầu chỉ đả thương không giết, chờ đợi đồng bạn của người kia tới cứu viện lại ra tay. Những người này cũng như thế, bọn họ không lấy đi bảo vật ở bên trong cung điện dưới lòng đất, để đội ngũ giống như bọn họ tới, tiếp theo tàn nhẫn giết chết, cướp đi thu hoạch của bọn họ. Không chỉ có lấy khỏe ứng mệt mà có thể dùng nguy hiểm thấp nhất để thu được bảo vật. Đã có 3 người chết. Hàn Ti Minh tự lẩm bẩm một câu, thân là đội trưởng, đội viên thương vong là hắn. Bất lực, không cần phải tự trách, cũng trách ta quá tự tin. Sau khi Giang thần đi tới bí tàng thuận buồm xuôi gió, làm cho hắn quên nguy hiểm, mới sẽ tùy tiện tiến vào nơi này. Thế nhưng, hối hận và tự trách cũng không có tác dụng. Giang thần đang nghĩ nên giải quyết nguy cơ trước mắt như thế nào. vị trí trúng tên trên người Hàn Ti Minh đều không phải là chỗ yếu, nhưng cả người hắn cực kỳ yếu đuối, xanh cả mặt, mũi tên có độc. Giang Thần vội vàng cho hắn ăn vào giải độc hoàn, giảm bớt tình hình xấu của hắn. Có thể dùng thương vong như vậy để đi ra khỏi Thiên Long Môn, lại phát hiện ra trận pháp từ đầu. Ngươi rất tốt, tên là gì vậy? Ở ngoài trận pháp, đội ngũ bố trí tất cả những thứ này đứng ở mỗi một vị trí có lợi. Đội trưởng cầm đầu hỏi. Giang Thần. Giang Thần trả lời thành thật, rất hiếm có, mục đích là kéo dài thời gian, tìm ra phương pháp có thể phá trận. Lại nói tới độc của Hàn Ti Minh, chỉ cần dựa vào chính hắn là được. Giang Thần, chưa từng nghe tới. Người kia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghi hoặc lắc lắc đầu. Có điều rất rõ ràng có người nào đó truyền âm nói một câu, hắn ra vẻ đã hiểu ra. Thật ngại quá, ngoài 30 người đứng đầu trên Thăng Long bảng hạng nhất ra, ta không đặt ở trong lòng. Hắn nói năng rất có lễ phép, còn trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng câu 30 vị trí đầu này rất kiêu ngạo, liếc mắt một cái đã nhìn thấy rõ mồn một. Đồng thời lời của hắn làm cho người ta cả kinh. Như vậy há không phải nói người này là nhân vật trong 30 người đứng đầu hay sao? Bọn họ lại bị nhốt ở trong trận pháp, như vậy còn có thể sống sót nữa sao? Nghĩ đến đây, cảm giác tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng những người còn lại. Chỉ có Giang Thần là khẽ mỉm cười, bởi vì hắn đã phát hiện ra phương pháp phá trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, quỷ thương các ngươi muốn thế nào? Trình Thanh không chịu được bầu không khí như vậy, nàng quát to một tiếng. Giao tất cả bảo vật của các ngươi giao ra đây, mặt khác để lại 3 bộ thi thể. Nam tử kia nói, điều làm cho người ta để ý chính là 3 bộ thi thể trong miệng hắn. Bọn họ không hiểu đây là ý gì. Ta bố trí bẫy, thi thể trên quảng trường càng nhiều thì sẽ càng thú vị. Các ngươi có một thời gian uống cạn chén trà để quyết định ai sống ai chết. Nam tử khẽ cười nói. Mọi người thân ở trong trận nhìn nhau, một người trong đó hỏi, ngươi thực sự bỏ qua cho những người khác sao? Đương nhiên, nam tử kia trả lời rất khẳng định. Sau đó, Giang Thần lập tức nhìn thấy những người do dự một lúc, sau đó ánh mắt nhìn về phía thực lực 3 người có yếu nhất. Hắn đang đùa chúng ta, kế sách như thế sẽ cho phép có người sống sao? Giang Thần nói, chuyện này đã nhắc nhở đội viên đang dục già dục dịch, bỏ đi ý nghĩ điên cuồng của mình. Ngươi coi nghĩ mình rất thông minh sao? Lông mày đen của nam tử kia giật giật, toát ra vẻ rất không thích. Quỷ thương, đứng thứ 3 trừ ma bảng, hỉ nộ vô thường, nóng lòng dằn vặt kẻ địch đến chết, nhưng cũng không chỉ là trên thân thể, còn có dằn vặt tinh thần nữa. Giang Thần nói ra thân phận của hắn, vừa nói ra, khuôn mặt của kẻ địch đang đứng ở các nơi có vẻ dị dạng. Quỷ thương sụp mi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên tạo thành một tia cười lạnh lẽo. Người anh hùng điện các ngươi thực sự là vô vị, quỷ thương nói. Một giây sau, lực lượng kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Mắt thấy quỷ thương muốn thông qua võ học để thả cỗ lực lượng này ra ngoài, mang đến tai ương ngập đầu cho người phía dưới, thân thể của Giang Thần đột nhiên lướt ra. Người của Tà Vân Điện trên không trung không quan tâm, trái lại còn liên tục nở nụ cười gằn. Có điều, rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra không phải là Giang Thần muốn phá trận mà ra, mà là dùng động tác làm người ta hoa cả mắt để nghịch chuyển trận thức. Khi quỷ thương vỗ một trường xuống, trường lực trái lại còn bị trận pháp ngăn cản. Đã xảy ra chuyện gì? Đối với kết quả như thế, quỷ thương rất không vừa ý. Quỷ thương sư huynh, hắn đã thay đổi trận pháp. Một người trong đó cầm trận bàn đi ra. Hà, trận pháp vốn là để hạn chế kẻ địch, công kích của bọn họ không có cách nào vượt qua phạm vi trận pháp, chỉ có thể đứng chịu đòn. Thế nhưng hiện tại đã bị hắn thay đổi ngược lại. Người kia sợ hãi nói, mồ hôi lạnh từ trên gò má đổ xuống. Ngươi là người bày trận mà để hắn dễ dàng làm được như vậy sao? Khi quỷ thương dùng ngữ khí bất mãn để nói ra lời này, các đồng bạn của trận pháp sư đều toát ra vẻ đồng tình và thương hại. Ta không biết hắn làm thế nào. Như vậy cũng có nghĩa, nếu như ta muốn giết hắn, phải tự mình phá tan trận pháp mới được sao? Quỷ thương ngắt lời hắn, cũng đi tới bên cạnh hắn. Không sai, âm thanh và thân thể của tên trận pháp sư kia đang run rẩy. Rất tốt, ngươi làm rất khá. tay của quỷ thương vỗ lên trên vai hắn. Sau ba tức, trưởng kình phát động, trực tiếp đập vỡ tan toàn bộ khung xương của hắn. Trận pháp sư chỉ kịp hét thảm một tiếng đã từ trên không trung rơi xuống, ngã chết ở bên ngoài quảng trường. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, quỷ thương lại nở nụ cười sán lạn nói, Giang thần, như ngươi nhìn thấy, hiện tại đội ngũ của ta đã thiếu đi một tên. Trận pháp sư, không cần ta nhắc nhở ngươi, ta là người của anh hùng điện đó chứ. Giang thần nói, thì có sao? Ở bên trong bí tàng, nào còn anh hùng điện và tà vân điện gì nữa chứ? Giang thần hỏi hắn, vậy hiện tại ngươi hy vọng ta triệt tiêu đi trận pháp, gia nhập với tổ đội của các ngươi sao? Đúng thế, vậy ta trả lời ngươi là không nên mơ mộng. Giang thần cười nhạo nói, mặc kệ đối phương nói thật hay là nói dối, hắn sẽ không đẩy mình vào tình thế không có. Đừng lui, lẽ nào ngươi cho rằng trận pháp có thể giữ được ngươi sao? Quỷ thương cười lạnh nói, Giang thần không để ý đến hắn, đi tới bên người Hàn Ti Minh, một bên giúp hắn giải độc, lại vừa nói, chúng ta liên thủ, có hy vọng thắng hay không? Không phân trường hợp và người là một loại tự đại, Giang thần có lòng tin đối phó với Úy Trì Thiên, nhưng quỷ thương thì lại không phải là nhân vật phổ thông, gần như chính là nhân vật mang đội của anh hùng điện như là Lệ Nam Tinh hoặc là Lâm Kinh Vũ vậy. Quỷ thương, thứ 31 trên thăng long bảng hạng nhất, ngươi và ta liên thủ phần thắng rất thấp. Hàn Ti Minh cũng nhận ra được quỷ thương, bất đắc dĩ nói, đừng xem ta chỉ thấp hơn hắn mười mấy thứ tự, ở trong 50 người đứng đầu, chênh lệch thứ tự hết sức rõ ràng. Vậy thì phá vòng vây đi, cũng không phải lôi đài mà nhất định phải phân thắng bại, đánh không lại thì có thể chạy, nếu không đám người quỷ thương cũng không cần bày trận. Hàn Ti Minh cũng có ý này, Giang thần thay đổi trận pháp, đã mang đến cho bọn họ một chút hy vọng sống. Sau khi trận pháp biến mất, chúng ta tách ra chạy, không nên quay đầu lại nhìn. Giang thần nói xong, lần nữa lấy ra truy tinh cung. Quỷ thương trên không trung dặn dò thủ hạ hình thành vòng vây nhìn thấy cái cung này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái cung này, sao lại xuất hiện ở trên tay ngươi cơ chứ? Giang thần không trả lời mà dương cung cài tên, bắn trúng cửa lớn của cung điện dưới lòng đất. Ngươi muốn làm gì? Quỷ thương biết rõ uy lực truy tinh cung đã ý thức được chuyện không ổn, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản được, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn truy tinh tiễn bắn vào trong cửa. Một giây sau, cung điện dưới lòng đất sụp đổ, toàn bộ vách đá sụp xuống. Ngươi muốn chết? Quỷ thương giận dữ, Giang thần làm như vậy không chỉ phá hoại kế hoạch của hắn, cản trở hắn thu được bảo vật, mà càng quan trọng hơn chính là sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Cho dù kế hoạch của hắn chính là ở đây chờ săn bắn, nhưng một khi có rất nhiều người đồng thời đến, hắn sẽ không ứng phó được. Không chờ quỷ thương có động tác, Giang thần lại bắn ra một mũi tên nhắm vào hắn. Quỷ thương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tóc gáy cũng bắt đầu dựng đứng. Truy tinh tiễn sẽ không cho hắn thời gian chuẩn bị, gào thét phóng tới. Đến lúc này, quỷ thương lại thở phào một hơi. Nói, truy tinh cung ở trên tay ngươi, thực sự là lãng phí. Hai tay hắn đặt ở trước ngực, 10 ngón nhanh chóng kết ấn, ngón cái của cả hai tay và ngón trỏ hình thành một hình tam giác, ở giữa ngưng tụ ra một đạo quang ấn đỏ như máu. Quỷ thủ ấn. Quang ấn và truy tinh tiễn va chạm vào nhau, toàn bộ hẻm núi chịu ảnh hưởng, độ rộng mạnh mẽ bị mở rộng ra gấp mấy chục mét. Đá ở phía dưới đường lại bị nghiền nát, đất rung núi chuyển, giống như ngày tận thế sắp tới. Hà, quỷ thương không thấy thi thể, nhất định đám người Giang thần còn chưa chết ở trong sóng trùng kích, vậy nói rõ đối phương đã chạy, đuổi. Nếu như không có ai mang được một bộ thi thể về, nghiêm trị, quỷ thương quyết không cho phép mình chịu thiệt ở trên tay của Giang thần, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của Giang thần. Sau khi phái ra thủ hạ, hắn tự mình ra tay, mục tiêu là Giang thần. Cũng không lâu sau, ở bên ngoài 10 dặm hắn đã nhìn thấy bóng người Giang thần, hắn lớn tiếng nói, nếu như ngươi cảm thấy có thể chạy thoát được khỏi tay ta, vậy thì sai 10 phần rồi. Ngươi cứ đuổi được ta trước rồi lại nói sau đi. Ngươi là một con mồi rất thú vị, ta sẽ đùa bỡn đến lúc mất đi hứng thú, khi đó ta mới giết ngươi. Quỷ thương bĩu môi, dùng hết tốc lực phi hành. Khi tăng tốc thời gian phía sau phun trào ra cái đuôi thật dài, thân thể và không khí phá ra tiếng rít chói tai.